Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSONGIT998 đã tặng nguyệt phiếu tưởng sơn phủi một cái trên người. Có chút nhăn nhíu bẩn thỉu bì giáp khác, đem rơi ở dưới đất cái mũ nhặt lên, vậy run lên bụi bặm. Sau đó mang về đến cùng, liếc nhìn trên đất đã tan vỡ kính mát, lắc đầu một cái, trên đất một đầu tương tự loài chó thú nhân hóa, yên lặng nằm trên mặt đất, máu đen bắn tung tóe đầy đất, bể tan tành cổ dựa vào một ít da thịt và đầu lâu nối liền chung một chỗ. Lảo đảo muốn rơi xuống, nhìn trên đất đã gặp phải con thứ ba loài chó thú nhân hóa. Tưởng Sơn đang suy tư có phải hay không khu vực này bởi vì loài chó tương đối nhiều. Cho nên cũng là như vầy thú nhân hóa. Từ đầu tháng 9 mấy ngày đó, ở Nam Dương Tinh Công đạt được một cái loài chó thú nhân hóa thi thể. Đến bây giờ giữa tháng 9 tuần cuối, hắn đã ở sân bay vùng lân cận mấy cái thôn bồi hồi rất lâu. Đứt quãng sấp xỉ nửa tháng, thỉnh thoảng hồi điểm giao dịch. Thỉnh thoảng hồi xe sinh tồn, đây là hắn gặp phải con thứ tư thú nhân hóa, mà kỳ quái thêm thú vị chính là, cái này bốn đầu thú nhân hóa đều là loài chó thú nhân hóa. Mặc dù hình dáng có chút không cùng, nhưng là ở cửa hàng đồ dám lên, tên đều là giống nhau, người cướp thức ăn tang chó thú, loài chó một mực là loài người đồng bạn, bằng hữu, thậm chí là người nhà. Nhưng là ở trong Mạt Thế, chúng vậy bắt đầu biến dị, tại loài người xác sống gen kết hợp, cũng để cho chúng biến thành như vậy ăn người quái vật. Đối với trước kia đồng bạn và người nhà, chúng bây giờ chỉ có chiếm đoạt cướp thức ăn, đây chính là trong Mạt Thế loài người bi ai. Bất quá chúng như cũ có Mạt Thế trước thành tựu loài chó khứu giác cùng với yếu ớt trí khôn. Cái này cũng sẽ để cho loài người làm nhức đầu. Tưởng Sơn nhìn đồ giám, hắn đột nhiên vậy ý thức được, có lẽ thú nhân hóa thật cùng loài người có dính dấp. Dẫu sao thú nhân hóa nhất định sẽ nghiêng về loài người tiến hóa. Mà hơn nữa đến gần loài người trụ sở địa phương, sẽ có nhiều hơn thú nhân hóa, mà lúc này loài người thú cưng, hoặc là gia súc, thì biết ở trong Mạt Thế có một cái rất có lợi. Được trời ưu đãi cơ hội, cho ví dụ, nếu như tiến hóa là như vậy, mà thế tới, nào đó cái tiểu khu một cái dân cư bên trong, một cái bà chủ nuôi một con chó, mà nàng may mắn không có đổi thành sắc sống, nhưng là nàng thú cưng chó biến thành đáng sợ sắc sống chó. Như vậy nàng không có năng lực phản kháng, thẳng đến bị sắc sống chó công kích cắn xé thậm chí còn chết. Sau đó xác sống chó chiếm đoạt người phụ nữ thi thể, bắt đầu tiến hóa, từ từ ở lần lượt chiếm đoạt xác sống hoặc là loài người, sau đó rốt cuộc biến thành thú nhân hóa. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là nó có thể đi ra ngoài cái gian phòng này. Còn có một cái suy đoán chính là, cái này bà chủ biến thành xác sống, sau đó bị người tiêu diệt, mà chó là có trung thành, một mực trông nom nữ thi thể của chủ nhân, rốt cuộc không nhịn được đói bụng, ăn lầm liền nữ thi thể của chủ nhân, sau đó biến dị tiến hóa. Cái này có rất nhiều loại có thể, nhưng là duy nhất có thể để cho Tưởng Sơn có kết luận chính là, loài chó là xã hội loài người tồn tại ở nhiều nhất thú cưng. Hơn nữa còn có rất nhiều suy đoán, thành phố đường phố dã ngoại, có đặc biệt nhiều vô cùng chó hoang. Chó hoang, những con chó này loại có lẽ ở Mạt Thế bởi vì đói bụng, chiếm đoạt thi thể và xác sống thi thể, cũng biết biến dị thành xác sống chó, sau đó tiến hóa thành thú nhân hóa có thể. Giống như Tưởng Sơn chỗ ở thành hương kết hợp bộ, Mạt Thế trước nhưng mà khắp nơi đều là chó hoang. Đúng rồi, còn có mèo hoang. Tưởng Sơn chậm rãi ngẩng đầu lên, hút thuốc, trong đầu tưởng tượng cùng Mạt Thế thời gian dần dần kéo dài. những con chó này loại và mèo loại đột biến hình xác sống và xác sống chó hoặc là xác sống mèo. Cũng sẽ không ngừng và bọn họ như nhau trở nên mạnh mẽ tiến hóa. Đến lúc đó như vậy thú nhân hóa sẽ là đặc biệt đáng sợ. Trong đầu thoáng qua trước kia gặp phải mèo loại đột biến hình xác sống và xác sống chó. Cùng với các loại chuột thú nhân hóa, những quái vật này nếu như số lượng vượt qua cực hạn nhất định, liền hắn cũng không thể chống đỡ được. Người luôn là có cực hạn thể lực, sẽ mệt mỏi sẽ đói, không khỏi một hồi sợ hãi, nhưng là ngay tức thì trong lòng cũng bị một hồi nóng như lửa lấp đầy. Như vậy nhiều thú nhân hóa, chỉ cần hắn dám săn giết, hắn sẽ có rất nhiều thú nhân hóa số lượng, hắn liền có thể học tập kỹ năng. Bây giờ điểm giao dịch vậy bước như vào nề nếp, mỗi ngày đều sẽ cho hắn cung cấp hoàng kim, mà mình vậy ở bên ngoài vơ vét tiệm vàng. Bây giờ thiếu hụt chính là thú nhân hóa, những thứ này đều là cơ hội của hắn. Suy nghĩ giết đầu kia và tăng cho thú chỉ có kém một chữ thi cho thú. Tưởng Sơn còn đang hoài nghi cái này dị sinh thú có phải hay không cũng là do loài chó tiến hóa. Chẳng qua là và thú nhân hóa không cùng. Nó phương hướng tiến hóa lệch hướng nghĩ người, mà biến thành dị sinh thú. Cái này làm cho hắn suy nghĩ không biết. Bất quá giết trước kêu tăng cho thú thú nhân hóa. Hắn vậy giải tỏa liền kỹ năng. Một cái là liên quan tới khứu giác, kỹ năng này hắn không có hứng thú chút nào. Còn có một cái là làm máu, hắn cũng không có cái gì hứng thú. Bất quá cái đó liên quan tới bị động tốc độ đi vội. Vốn là ở có thi cho thú sau đó, hắn đã có thể học tập. Chẳng qua là hắn muốn tồn học tập chiến đấu tiếp theo phải. Cho nên không thể học tập kỹ năng này. Nhưng là bây giờ có tăng cho thú, lại cũng có thể, cái này làm cho Tưởng Sơn đặc biệt vui vẻ, nhìn chung quanh một chút, không có người nào, Tưởng Sơn kéo lên thi thể, hướng bên trên một cái công xưởng đi tới, hắn muốn tìm một chỗ kín đáo thu lại cái này thú nhân hóa, sau đó học tập kỹ năng, giữa trưa, như cũ để cho người nóng khó chịu thời tiết, mà thế người sống sót có lẽ đang oán trách thời tiết này nóng bức. Nhưng là bọn họ không biết có nghĩ tới hay không. Đến mùa đông, có lẽ bọn họ sẽ hoài niệm mùa hè ấm áp. Sân bay vùng lân cận mấy cái thôn đều bị Tưởng Sơn đại khái tìm kiếm qua. Hắn bây giờ sách lược là nhặt lớn thả tiểu nhân. Không thể đem tất cả hoàng kim và tài nguyên dọn dẹp sạch sẽ. Dẫu sao muốn lưu một ít cần muốn giao dịch người sống sót. Bất quá. Quả thật hắn cũng nhớ quá nhiều. Hắn chỉ có một người. Mặc dù có tinh lực nhưng là không có bản lãnh này đem một chỗ tất cả hoàng kim cũng tìm đến. Hắn chỉ có thể tìm trong thôn lòng điểm tiệm vàng và tiệm châu báu. Một ít rời rạc người có hoàng kim. Cùng với một ít không phải ở khu náo nhiệt. Hoặc là hắn không có đi hướng tiệm vàng. Tổng hội có rất nhiều sai lậu và còn sót lại. Dẫu sao hắn chỉ có một người, hắn cũng phải săn giết thú nhân hóa, đi ở sân bay cao giá xuống mặt đường, mặt trời bị cao giá ngăn che, hắn vậy tránh khỏi bị ánh mặt trời bạo phơi, dẫu sao ăn mặc áo khoác, còn rất nóng, chỗ hắn ở đã rời đi sân bay thôn phụ cận, hắn đã nhích tới gần vạn nước trung tâm mua sắm, mà bây giờ chỗ ở chính là Bảo Gia thôn. Cũng chính là tương đương với khoảng cách thành phố Khinh Phường cứ điểm. Chỉ có mấy cây số lộ trình. Đoạn này thời gian, vậy ở sân bay thôn phụ cận tiếp xúc rất nhiều nhân loại. Đối với hắn như vậy một thân một mình, lại cố ý thấu vào một chút thực lực người dị hóa. Những nhân loại kia đối với hắn mặc dù có tham lam và lòng hiếu kỳ, nhưng là ở hắn thoáng dạy dỗ những người này. Những cái kia ở trong mạt thế run sợ trong lòng người sống sót cũng đã biết gặp phải cố gắng. Hắn vậy tương đối tiết lộ điểm giao dịch tồn tại, bỏ mặc bọn họ tin không tin, luôn là sẽ có người vì thức ăn tin tưởng hắn nói tiếng nói. Mà trong đó hắn cũng có trở lại điểm giao dịch quan sát. Quả thật người xa lạ nhóm và người sống sót, ở sân bay điểm giao dịch vùng lân cận bắt đầu dần dần tăng nhiều. Có vài người ôm đổi trác lấy được thức ăn vật liệu mục đích. Mà có vài người ôm có lẽ cái khác không tốt mục đích. Hắn không cách nào phân biệt. Bất quá hắn rất yên tâm. Có lão Vương đầu và Phan đại đầu. Cùng với cho cùng Vương Hà súng ống. Hắn không sợ có người tự tìm cái chết. Chớ nói chi là hắn gần đây cho cùng Vương Hà hai trái lựu đạn bỏ túi. Cái này nhưng mà không giống với súng ống đồ chơi. Nho nhỏ một viên đồ. Liền hắn đều phải chiếu cố đến. Chớ nói chi là người dị hóa và người may mắn còn sống sót. Sân bay điểm giao dịch phát triển là tốt cũng là không tốt. Có lẽ nó phát triển sẽ để cho Tưởng Sơn lấy được nhiều hơn. Nhưng là có thể sẽ chạm đến một ít người loại thế lực. Còn có ZF quyết sách. Cái này Tưởng Sơn cũng là một mực trong lòng tính toán. Dẫu sao làm điểm giao dịch theo thời gian càng ngày càng thâm căn cố đế ở mọi người trong lòng. Sân bay người lân cận loại, rất tự nhiên sẽ không giới hạn gia tăng. Tìm kiếm bảo vệ, tìm kiếm vật liệu, tìm kiếm đổi trác, tìm kiếm các loại các dạng mục đích. Người sẽ nhiều vô cùng. Đến lúc đó nhất định sẽ là một cái vượt qua ZF cứ điểm tồn tại. Mà như vậy tồn tại. Sẽ kích động tất cả mọi người tâm huyền. ZF, một ít báo đoàn loài người, một ít báo đoàn người sống sót. Tất cả, khoảng thời gian này tìm kiếm, Tưởng Sơn cũng gặp phải rất nhiều người. Hắn cũng biết mặt thế người sống sót, đại đa số đều là giống như thời đại viễn cổ như nhau. Ôm thành đoàn, có dẫn đầu lão đại, cũng chính là năng lực tư cách mạnh nhất lớn nhất. Bọn họ thống trị cái này lớn nhỏ không đồng nhất người sống sót tập đoàn. Mà tập đoàn thủ lãnh cũng chính là bọn họ. Đa số đều là người dị hóa. Bất quá hắn vậy phát hiện đặc thù có thể hiện ra dị hóa năng lực người không nhiều. Cho nên Tưởng Sơn vậy dự định đi ZF cứ điểm. Cũng chính là thành phố khinh phường cứ điểm đi xem. Tìm hiểu một chút tình huống. Thuận tiện mở rộng xuống máy bay trận điểm giao dịch. Có lẽ bên kia số người sẽ vượt qua hắn tưởng tượng. Hơn nữa có thể sẽ có hắn thứ cần. Đạt được để cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ vậy bổ sung. Hắn không e ngại người bất kỳ. Hắn chỉ muốn mạnh mẽ. Không ngừng mạnh mẽ. Ở cái mặt thế này có thể tự do tự tại. Thăm dò hắn muốn hiểu hết thảy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/xiu/nối-cap/nối-tan/nối-yi/nối-tai/nối-do/nối-tsi/ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.